Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439 tâm ý trong sáng. Người phải gả cho cái kia Hướng Lâm. Quân Dục nhìn chằm chằm nàng mặt, nói ra những lời này thời điểm, đáy mắt hiện lên một mạt đau đớn, Lê Mộc Mộc cắn cắn môi. Không cho chính mình ở trước mặt hắn khóc ra tới, đúng vậy. Ta phải gả cho hắn, thật vất vả có cái nam nhân không chê ta. Ta không phải hẳn là mang ơn đội nghĩa chạy nhanh gả cho sao, nghe được nàng này phiên cùng loại. Với tự diễu nói, Quân Dục trong lòng trào ra một cổ cực độ không thoải mái cảm giác, nhưng người thích không phải. Giang Bắc Ly sao? Như thế nào? Liền như vậy từ bỏ hắn. Cũng không phải là ngươi tính cách a, hắn đôi tay ôm ngực, dựa vào ở khung cửa thượng, trào phúng dường như nói, trong lòng lại cực kỳ hối hận, này không phải hắn tưởng lời nói, không phải, chính là hắn không biết vì cái gì, lời vừa ra khỏi miệng, liền biến thành như vậy. Lê Mộc Mộc trong mắt hiện ra một mạt bị thương thần sắc. Giây lát lướt qua, nàng thích, là hắn a. Là trước mắt cái này hắn a, chính là hắn như vậy chán ghét nàng. Như vậy chán ghét nàng cái này thanh mai trúc mã muội muội, nàng biết hắn cả đời đều sẽ không thích thượng nàng, cho nên câu này thích chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng, đúng vậy, ta thích chính là Giang Ảnh Đế, chính là nhân gia chướng mắt ta, muốn truy hắn khó khăn hệ số quá lớn, cho nên ta từ bỏ, đúng rồi. Ta muốn kết hôn thời điểm, ngươi muốn tới Nga, nói như thế nào ngươi cũng coi như là ca ca ta. Bao lì xì muốn đủ đại tài hành, nàng trên mặt là nhất quán cợt nhả, Quân Dục nhìn nàng tươi cười. Chỉ cảm thấy thập phần chói mắt, ngực kết một cổ buồn bực, hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, mới bình tĩnh nói, ân, ta xem có hay không thời gian, dứt lời. Mở cửa đi ra ngoài, lại không rời đi. Hắn sợ chính mình sẽ bị trong lòng kia mặc danh cảm xúc cấp bao phủ. Cuối cùng hắn cũng không lưu tại Lê gia ăn bữa tối, liền vội vàng đi rồi. Lê Mộc Mộc một người ghé vào trên giường, rốt cuộc nhịn không được khóc. Nàng đột nhiên hảo hâm mộ nhiều đóa. Có một cái ái nàng Quân Việt ca ca. Vì cái gì? Vì cái gì nàng ái một người, lại không thể nói ra? Vì cái gì nàng ái thượng nhân, là chán ghét nàng người? Vào lúc ban đêm, Quân Dục mất ngủ, Lê Mộc Mộc cũng mất ngủ, đen nhánh ban đêm. Quân Dục trợn tròn mắt, hai tròng mắt có chút thất thần. Không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện, về Lê Mộc Mộc sự tình, nhớ tới nàng khi còn nhỏ. Chát bím tóc, giống cái củ cải nhỏ dường như đi theo hắn phía sau. Ngọt ngào gọi ca ca, nhớ tới nàng học tê cuôn do. Mỗi lần đều tìm hắn luyện tập, đánh không lại hắn liền khóc nhè. Hắn đi học làm nàng, dần già làm nàng đánh liền thành thói quen, nhớ tới nàng ở trước mặt hắn oán giận. Chính mình trường như vậy xinh đẹp, lại trước nay không thu qua thư tình. Sau lại nàng rốt cuộc thu được thư tình, hưng phấn lôi kéo hắn, ngạnh muốn niệm cho hắn nghe, lại không biết, kia phong thư tình, là hắn viết, đêm nay, trước mắt hắn giống như là phóng điện ảnh giống nhau, cùng Lê Mộc Mộc những cái đó điểm điểm tích tích, đều ở hắn trước mắt hiện lên, Quân Dục tâm càng thêm đau. Hắn bưng kín trái tim, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trái tim rộng mở thông suốt, nguyên lai trong khoảng thời gian này hắn sở dĩ như vậy khác thường, tất cả đều là bởi vì cái kia bạo lực nha đầu thúi, nguyên lai hắn sớm đã thích thượng cái kia nha đầu thúi, thói quen nhường nàng, thói quen đối nàng hào, cho nên trong lòng kia phân cảm tình, cũng đương nhiên bị hắn đương thành thói quen, đương nhiên bị bỏ qua, chính là... Liền tính thích nàng, lại có thể như thế nào đâu? Nàng không thích hắn, nàng phải gả cho người khác, hắn cùng hắn đại ca không giống nhau, đại ca là cái chiếm hữu dục cường. Nam nhân, một khi yêu, cho dù đối phương không yêu hắn, hắn cũng sẽ đem người cường thế khóa tại bên người, mà hắn bất đồng. Hắn chỉ hy vọng, hắn ái người có thể hạnh phúc, hắn không hy vọng chính mình cảm tình, cấp người yêu thương mang đến bất luận cái gì gánh nặng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.